Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 755, Liên Thành Trí, Vạn Năm Dung Nham Thạch, Hư Thần Viên Mãn. Tối Đao Điện có căn cứ địa, Ngự Thiên Ngũ Long, còn có Bắc Cẩu Tối Quang Âm, mấy người cũng có một cái chỗ đặt chân. Tô Thần thầm nghĩ, dù sao thân phận của hắn là Thanh Long Hội thiếu chủ. Cái này Ngự Thiên Ngũ Long cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm cũng không thể một mực đi theo bên cạnh hắn. Huống chi Tối Đao Điện hiện thân, hẳn là sẽ gây nên một chút thế lực chú ý, cũng không thể một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Dạng này mượn nhờ cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung chủ điện, cũng càng có thể khiến người ta chú ý cái này Tối Đao Điện. Bắc Cẩu Tối Quang Âm có thể chủ trì Tối Đao Điện. Có ý tưởng này, lập tức liền để Bắc Cẩu Tối Quang Âm đến an bài chuyện này. Người khác thì là lập tức đi ra đại trận. Đại trận bên ngoài, một bộ áo trắng, dáng người linh lung lồi lõm Yêu Nguyệt, chính nhìn xem đi ra Tô Thần. Thời khắc này Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia vũ mị cùng nhu tình. Để đi ra Tô Thần trong con mắt lên một tia gợn sóng. Lãnh ngạo nữ nhân, một khi thêm ra nhu tình cùng vũ nghị, đó chính là hấp dẫn người ta nhất, nhất làm cho người chí mạng. Huống chi, Yêu Nguyệt bản thân liền là một cái tuyệt mỹ phụ nhân. Nhanh như vậy, liền hấp thu thần nguyên. Tô Thần đi đến Yêu Nguyệt trước mặt. Vừa mới hấp thu, thân thể ngay tại tẩy lễ bên trong, rất nhanh liền có thể bước vào hư thần giai đoạn trước. Yêu Nguyệt nhẹ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, đi đến Tô Thần trước mặt, hai tay ôm lấy Tô Thần cánh tay. Loan Loan bên kia kế thừa Nguyệt Thần ấn ký về sau, đạt được lúc trước kia Nguyệt Thần lưu tại tuyết vực một chỗ cung điện dưới đất di chỉ. Chúng ta tại di chỉ bên trong phát hiện một chỗ không trọn vẹn trận pháp, cái kia trận pháp là thông hướng thái cổ tinh vực, Nguyệt Thần tinh truyền tống trận. Yêu Nguyệt ôm Tô Thần bả vai nói. Tiến về Nguyệt Thần tinh truyền tống trận. Tô Thần nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Phải chăng có thể rời đi cái này nguyên thế giới? Sau đó lập tức hỏi. Là đơn hướng, rời đi về sau, không thể trở về, xuất hiện khu vực có thể xác định tại Nguyệt Thần tinh chung quanh, nhưng là cụ thể còn không biết được. Vừa mới các ngươi tại thời điểm chiến đấu, chiến bách tinh nâng lên tinh đồ, ngươi có phải hay không đạt được tinh đồ? Yêu Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Là đạt được một chương tinh đồ. Tô Thần gật đầu, nhưng là sau đó thần sắc hơi đổi. Yêu Nguyệt, ngươi là muốn tinh đồ, rời đi nguyên thế giới, tiến về Nguyệt Thần tinh. Tô Thần một chút minh bạch Yêu Nguyệt dự định, trách không được thanh lãnh Yêu Nguyệt, làm sao ánh mắt sẽ như thế vũ mị nhu tình, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Đúng vậy, bây giờ tuyết vực, có nhân thế gian nắm giữ, ta cùng Loan Loan, Liên Tinh, Tế Vô Hà chuẩn bị rời đi nguyên thế giới, tiến đến thái cổ tinh vực, chúng ta giúp ngươi đi tiền trạm đi. Ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực đi. Yêu Nguyệt lúc nói chuyện, cánh tay hơi động một chút. Kia cao ngất sung mãn địa phương không khỏi chống một chút Tô Thần cánh tay. Bây giờ nguyên thế giới bên trong, Tô Thần đã không cần quá giúp đỡ nhiều lực. Yêu Nguyệt nàng tự thân đã đạt đến hư thần giai đoạn trước, Loan Loan đột phá cũng muốn nhanh bước vào hư thần giai đoạn trước. Liên Tinh tài nguyên trồng chất, cũng sẽ cấp tốc. Về phần Lộng Vô Hà bản thân chỉ là tại trong cấm chế, bây giờ đang không ngừng phá giải tự thân cấm chế, thực lực liền sẽ tăng lên. Cho nên bọn họ gần nhất thương lượng một chút, mượn nhờ Nguyệt Thần lưu lại kia truyền tống trận, trước một bước rời đi nguyên thế giới, trợ giúp Tô Thần tiến đến thái cổ tinh vực, cho hắn đánh trước một chút cơ sở. Bên này, một loại mềm nhũn cảm giác tại Tô Thần trên cánh tay xuất hiện. Ánh mắt cũng không phải loại kia tuyệt lạnh, mà là nhu tình như nước, hàm tình mạch mạch. Tô Thần trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Chúng ta đi Vạn Thánh Thành, hảo hảo địa đàm một chút. Nơi này là chủ điện, muốn làm gì cũng không làm được, nhất định phải đến thành nội. Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất trong chủ điện. Nhu tình bên trong Yêu Nguyệt, Tô Thần là nhất định phải hưởng thụ. Về phần có đáp ứng hay không các nàng, Tô Thần phải thật tốt địa ngẫm lại. Hoang Châu, Thiên Nhai Các, không gian dưới đất bên trong. Ngọn lửa nóng bỏng, tại không gian bên trong tràn ngập, Liên Thành Trí khoanh chân ngồi. Đối diện với hắn lơ lửng một khối tản ra vô tận hỏa năng nguyên thạch. Liên Thành Trí vì đột phá tự thân lực lượng, đem tự thân tu vi đẩy vào đến hư thần viên mãn. Hắn có được xích hỏa thần thể, cho nên tại Hoang Châu cùng yêu ma khu vực tìm kiếm hỏa diễm năng lượng. Thật đúng là bị hắn tìm được. Tại một chỗ lòng đất khu vực trong bị hắn tìm tới một khối vạn năm dung nham thạch. Bị hắn thu lấy mang về. Đoạn thời gian gần nhất, một mực tại hấp thụ cái này dung nham trong đá hỏa diễm năng lượng. Ầm ầm. Theo kia dung nham thạch năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Xích hồng hỏa diễm, tại liên thành trí trong thân thể bạo phát đi ra, giờ khắc này không gian xung quanh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nếu như không phải có đại trận giữ gìn, chỗ này lòng đất không gian đều muốn bị cỗ này lửa hòa tan mất. Tại ngọn lửa này bên trong, liên thành trí thân thể không có biến hóa chút nào. Bàn tay nâng lên, trực tiếp chụp vào kia vạn năm dung nham thạch. Quanh thân chân nguyên bạo dũng, trực tiếp đem kia vạn năm dung nham thạch toàn bộ bao vây lại. Trong chốc lát, trong không gian hỏa diễm bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Mà khoanh chân lấy dùng tự thân chân nguyên bao khỏa dung nham thạch liên thành trí, thì là giống như hỏa lô, dần dần hướng phía một vòng đại nhật, tản mát ra kinh khủng hỏa diễm uy năng. Giờ phút này nếu có người tiến vào chỗ này không gian, chỉ sợ trực tiếp sẽ đốt cháy. Trong ngọn lửa, liên thành trí giờ phút này khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa. Quanh thân khí huyết tại ngọn lửa này bên trong bắt đầu sôi trào. Toàn bộ thân hình có loại bành trướng cảm giác. Liên thành trí vừa ra cảnh giới là tại hư thần trung kỳ, đánh một trận xong bước vào hư thần hậu kỳ, này thời gian là có chút ngắn. Lúc đầu vững bước tiến lên, liên thành trí có thể tại sau một thời gian ngắn, bước vào hư thần viên mãn. Nhưng là liên thành trí chờ không nổi. Hoang Châu bên ngoài, yêu ma dị động, hắn thân là thiên nhai các chủ. Hắn là không cho phép thực lực mình thấp hơn những người khác. Chỉ cần bước vào hư thần viên mãn, lại thêm hắn xích hỏa thần thể, hắn có thể đối đầu hư thần đại viên mãn, mà không bại. Ầm ầm. Thể nội bởi vì kia bị hắn cưỡng ép dung nhập hỏa diễm năng lượng, đang không ngừng bộc phát. Bành bành bành. Kinh mạch va chạm. Để hắn kinh mạch không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm. Nhưng là hắn ngồi xếp bằng thân thể vẫn không có bất kỳ động tác, quanh thân chân nguyên bạo dũng. Xích hỏa thần công không ngừng ngưng tụ. Quanh thân ba loại hỏa diễm năng lượng không ngừng xuất hiện, lam diễm, xích diễm, thanh phong, một đạo so với một đạo càng thêm cực hạn hỏa diễm lưu chuyển tại trong thân thể của hắn, dung luyện kia vạn năm dung nham thạch, đem kia dung nham thạch chậm rãi dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Oanh! Tại dung nham thạch tiến vào thân thể sát na, liên thành trí toàn bộ khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh trong thân thể của mình. Điều tra thân thể biến hóa, dẫn động dung nham thạch lực lượng. Đương nhiên tại thời khắc này, trong thần hồn của hắn cũng xuất hiện một cỗ ngọn lửa nóng bỏng năng lượng tràn ngập. Thân thể cùng thần hồn tại cỗ này vạn năm dung nham thạch hỏa diễm kích thích phía dưới, không ngừng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, giống, không biết qua bao lâu. Liên thành trí gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thân thể bên trên hỏa diễm năng lượng giống như cực hạn co vào, toàn bộ dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Mà trên người hắn lực lượng tại thời khắc này, lần nữa phát sinh biến hóa, từ hư thần hậu kỳ, trực tiếp bước vào đến hư thần viên mãn. Liên thành trí mở hai mắt ra. Hai con người bên trong ánh lửa bắn ra. Hư thần cảnh giới đại viên mãn, cách biệt quá xa, muốn bước vào hư thần đại viên mãn, không có đặc thù cơ duyên. Trong thời gian ngắn bước vào có chút khó. Liên thành trí mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá ta đem cái này dung nham thạch dung nhập vào tâm mạch bên trong, gia tăng tự thân xích hỏa thần công uy lực, coi như ta không sử dụng xích hỏa thần thể huyết mạch bình thường hư thần đại viên mãn, ta liền có thể chống lại. Thiên nhai các chủ chi vị, bây giờ ta mới tính ngồi an ổn. Liên thành trí trong lời nói lộ ra một cỗ tuyệt cường lòng tin. Chương 756, Thiên Cổ Mị, Liên Thành Trí hợp tác, yêu ma muốn động. Tại bước vào hư thần viên mãn về sau, Liên Thành Trí thân hình ra mật thất dưới đất. Các chủ, Thiết Trung Đường thân hình xuất hiện. Xảy ra chuyện gì, là yêu ma nghị hội người động sao? Liên Thành Trí mở miệng nói. Các chủ, người đang bế quan đột phá trong khoảng thời gian này, yêu ma nghị hội người, đã tụ tập tại Hoang Châu bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi. Bọn hắn không có lập tức xuất thủ, mà là lần lượt phái ra một số người, đối Hoang Châu các nơi xuất thủ. Bây giờ chúng ta Thiên Nhai Các rất nhiều người đều bị rời ra ngoài. Từ điều ly tình huống nhìn, đối phương hẳn là muốn đối chúng ta động thủ. Thiết Trung Đường nói. Yêu ma nghị hội bên kia lực lượng điều tra như thế nào? Liên Thành Chí khẽ trao mày nói. Chỉ là biết, lần này chủ đạo là yêu ma nghị hội thứ hai nghị trưởng Không Thương Minh. Có cái gì cường giả, tạm thời không có tra được. Bất quá cái này Không Thương Minh nhất tộc người mạnh nhất, tên là Không Vũ Vương, nghe đồn cảnh giới tại hư thần đại viên mãn cấp độ, là uy tín lâu năm hư thần đại viên mãn cường giả, chỉ là tạm thời còn không có phát hiện đối phương tung tích. Thiết Trung Đường nói, hư thần đại viên mãn, Không Vũ Vương. Liên Thành Chí nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Uy tín lâu năm hư thần đại viên mãn cường giả, cùng bây giờ nguyên thế giới biến hóa, tân tấn trở thành hư thần đại viên mãn, vẫn là có rất lớn khác biệt, thực lực càng mạnh một chút. Đây chính là nội tình khác nhau. Đương nhiên đối với một chút thiên tài tới nói, có khả năng tân tấn so với uy tín lâu năm còn mạnh hơn. Ngoại trừ yêu ma nghị hội, còn có hay không thế lực khác tham dự? Hoang Châu bên ngoài, yêu ma, hung thú căn cứ, yêu ma nghị hội chỉ là trong đó một thế lực mà thôi. Tạm thời thế lực khác không hề động. Thiết Trung Đường trả lời. Như vậy sao? Tiếu Tam Tiếu các hạ quay trở về sao? Liên Thành Chí sau đó hỏi. Bây giờ Thiên Nhai Các đối mặt yêu ma nghị hội, có lẽ có thể, nhưng là nếu như hung thú còn có cái khác yêu ma thế lực tham dự, như vậy Thiên Nhai Các ngăn cản có chút khó khăn, cần Tiếu Tam Tiếu đến đây tỏa trấn một chút. Các chủ, Tiếu Tam Tiếu các hạ, đã trở về, ngay tại trong mật thất ngủ say, tùy thời đều có thể xuất thủ. Thiết Trung Đường trả lời. Như vậy sao, đi, chúng ta đi chủ điện. Liên Thành Chí nghe vậy nhẹ gật đầu, hướng phía chủ điện phương hướng mà đi. Chỉ là tại bọn hắn tới gần chủ điện thời điểm. Đột nhiên Liên Thành Chí khẽ chau mày, bàn tay nâng lên, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng năng lượng tại trong bàn tay hắn lan tràn ra. Ngay cả các chủ, không được tức giận. Lúc này, một âm thanh êm ái tại Liên Thành Chí cùng Thiết Trung Đường vang lên bên tai. Vang lên trong nháy mắt. Không gian chung quanh bắt đầu biến hóa, trở nên đen kịt một màu. Liên Thành Chí khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Không gian xung quanh biến hóa, hắn đã cảm giác, muốn can thiệp, nơi đây không gian cũng đã hoàn chỉnh xuất hiện. Mặc dù có thể đánh nát, nhưng là trên người đối phương chưa xuất hiện sát ý, hắn cũng không động. Chỗ này đen nhánh không gian bên trong, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Gợn sóng bên trong, một người mặc màu đen váy dài nữ tử, thần thái ưu nhã từ gợn sóng bên trong đi ra. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp bên trong mang theo một cỗ cao lạnh, trên thân khí tức lộ ra một cỗ thần bí khó lường. Yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng Thiên Cổ Mị. Nhìn thấy xuất hiện nữ tử, Thiết Trung Đường thần sắc biến đổi, toàn thân lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn gần nhất một mực điều tra yêu ma nghị hội tình huống, biết yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng, chính là nữ nhân trước mắt. Yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng, người đến ta Thiên Nhai Các, hẳn là có việc gì? Đối với Thiết Trung Đường cảnh giác, Liên Thành Chí lại thần sắc bình tĩnh, nhìn đối phương nói. Nghe được Liên Thành Chí, kia Thiên Cổ Mị thần sắc biến đổi, ánh mắt rơi trên người Liên Thành Chí. Bề ngoài anh Tuấn, nhưng là trên trán lộ ra một cỗ âm lệ, từ một điểm này bên trên nhìn, đối phương hẳn là cực kỳ âm tàn người. Đây là một cái rất khó đối phó người. Trong nội tâm nàng nghĩ thầm. Nàng tới này Hoang Châu đã có mấy ngày, vẫn muốn tìm Thiên Nhai các chủ Liên Thành Chí, nhưng là đoạn thời gian này, căn bản cũng không có phát hiện Liên Thành Chí tung tích. Vừa mới nàng cảm giác được một cỗ hỏa diễm lực lượng, lần nữa đi vào Thiên Nhai Các. Cảm giác được Liên Thành Chí khí tức, còn không có chuẩn bị hiện thân, đối phương đã phát hiện tung tích của nàng. Ngay cả các chủ, muốn hợp tác với ngươi, giết một người. Thiên Cổ Mị trầm tư một lát sau nói. Giờ phút này, Hoang Châu bên ngoài, Bắc Bộ. Một chỗ bên trong dãy núi, vô tận sương mù màu đen lượn lờ. Trong sương mù sinh trưởng mảng lớn quỷ dị rừng đá, lít nha lít nhít, nhìn một cái vô tận. Tại rừng đá chỗ sâu, thì là khắp nơi bị lâm thời thành lập cung điện, người bên trong ảnh đông đảo, đi tới đi lui, tràn ngập từng đợt hỗn loạn cùng máu tanh khí tức. Yêu ma thân hình khắp nơi có thể thấy được. Đây chính là yêu ma nghị hội tụ lại yêu ma, đang chuẩn bị đối Hoang Châu tiến hành công kích. Rộng rãi trong đại điện, bóng người đông đảo. Khí tức kiềm chế, có vài chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra băng hàn cùng khát máu, muốn đem người nuốt sống. Tại cái này hơn 10 người phía trên, một bóng người chính đoan ngồi ở trong đó, chính là yêu ma kia nghị hội thứ hai nghị trưởng. Giờ phút này hắn đang trầm tư. Tại bên cạnh hắn, còn ngồi một người, thân thể vô cùng to lớn, trên thân tản mát ra kinh khủng hung sát chi khí, làn da ngăm đen, thân thể như là làm bằng sắt, khắp khuôn mặt là cương châm màu đen sợi râu, trên thân đơn giản mặc một bộ màu đen giáp trụ, khí tức nặng nề, ánh mắt sắc bén. Thứ hai nghị trưởng, chúng ta phái ra nhỏ cỗ thành viên, tiến vào Hoang Châu, phân tán một chút thiên nhai các thành viên, nhưng là hiệu quả cũng không lớn, ta cho rằng vẫn là trực tiếp đối thiên nhai các tổng bộ xuất thủ. Cái này thiên nhai các chủ liên thành trí cảnh giới cũng liền tại hư thần trung kỳ, đều không cần Vũ Vương đại nhân xuất thủ, ta liền có thể đem diệt sát. Thân ảnh cao lớn người mở miệng nói. Thanh âm lạnh lùng, như là lôi đình, chấn động tại tất cả mọi người bên tai bên trong, chấn động đến mỗi người đều não hải oanh minh, màng nhĩ nhói nhói. Hắn ánh mắt băng lãnh, sắc bén khiếp người, rộng lượng bàn tay nghĩ đến bên cạnh Minh Đúc bằng sắt liền cái bàn nắm tay dùng sức ép một chút, toàn bộ minh sắt nắm tay trực tiếp đẻ gãy. Người này tên là Không Nguyên Thiên, kia là Không Thương Minh nhất tộc người, cảnh giới tại hư thần hậu kỳ. Nguyên Thiên đại nhân, trước mấy ngày chúng ta đạt được Trung Châu bên kia tin tức chuyển đến, thiên nhai các xuất hiện hư thần đại viên mãn cường giả. Tại biết được, chúng ta yêu ma nghị hội có động tính tình huống dưới, thiên nhai các hư thần đại viên mãn cường giả lại xuất hiện tại Trung Châu, mà không phải tại Hoang Châu, ta sợ bọn hắn chơi lừa gạt. Một phụ trách tìm hiểu tình báo người mở miệng nói. Chơi lừa gạt, ngươi là sợ bọn hắn, có âm thầm bố cục. Mặc kệ bọn hắn như thế nào bố cục, cuối cùng đồng dạng cần nhờ thực lực nhất quyết thắng bại. Chúng ta tụ tập ở chỗ này thời gian dài như vậy, nếu như không ra tay với Hoang Châu, như vậy chúng ta yêu ma nghị hội thanh danh, coi như hoàn toàn mất đi. Thứ hai nghị trưởng, bọn hắn không xuất thủ, vậy thì do ta tới ra tay. Không Nguyên Thiên hướng phía kia thứ hai nghị trưởng nói. Thứ hai nghị trưởng Không Thương Minh nghe Không Nguyên Thiên, lông mày hơi động một chút. Bọn hắn tụ binh tại cái này Hoang Châu khu vực bên ngoài, đã có một đoạn thời gian, nếu như thời gian dài bất động, Hoang Châu nhân tộc, còn có thiên nhai các khí thế, thì lại không ngừng kéo lên, đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng to lớn. Báo, đúng vào lúc này, một người mặc bóng đen lão giả xông vào đại điện bên trong. Thứ hai nghị trưởng, Hoang Châu thiên nhai các tổng bộ, một số người toàn bộ bị điều đi, hẳn là chỉ còn lại kia thiên nhai các chủ liên thành trí, còn có phó các chủ Yên Cuồng Đồ, Thiết Trung Đường, tại tổng bộ. Người tới khom người nói. Đều rời mở, đây là cơ hội, thứ hai nghị trưởng xin cho ta lập tức dẫn người tiến đến. Nghe vậy, kia Không Nguyên Thiên hai mắt bên trong đột nhiên hiển hiện hàn quang, tĩnh mịch quỷ dị, bên trong tựa hồ có màu đen cự ma hiển hiện, khí tức kinh khủng. Làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đợi nhiều ngày như vậy, hắn áp chế không nổi mình giết chóc, cùng thôn vệ nhân tộc máu tươi dục vọng. Chương 757, yêu ma thế lực một trong, cổ ma quật, chiến ma. Thiên nhai các, đơn giản như vậy, ta đã sớm động, thiên cổ mị cô nương kia, đem chuyện này dạy cho ta Không Vũ nhất tộc. Chẳng lẽ nàng thật sự có hảo tâm như vậy sao? 10 cái huyết châu, nàng thống khoái như vậy lấy ra, trong lòng ta luôn có chút lo lắng. Không Thương Minh nói, lão tổ đều rời núi, chúng ta sợ cái gì? Đối Không Thương Minh lo lắng, kia Không Nguyên Thiên thì không có bất kỳ cái gì lưu ý, thiên nhai các mạnh lại có thể thế nào, bọn hắn động thủ tất diệt. Thứ hai nghị trưởng, Thiên Nguyên đại nhân nói sự tình, kỳ thật chúng ta thật không có tất yếu lo lắng, cái này thiên nhai các. Ta yêu ma nghị hội đóng quân tại Hoang Châu bên ngoài, thời gian dài như vậy, thiên nhai các thám tử, khẳng định đã sớm biết, nhưng là bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì động tính, chỉ là tại mệt mỏi ứng phó chúng ta xuất thủ. Nói rõ binh lực bọn họ cùng chiến lực cũng không bằng chúng ta. Nếu như có thể cùng chúng ta một trận chiến, thiên nhai các đã sớm cùng chúng ta tại Hoang Châu bên ngoài đánh nhau chết sống, mà không phải ngồi đợi chúng ta xuất thủ, bị động phòng ngự. Nói chuyện chính là một người mặc áo bào đen, thân hình gầy gò lão giả. Lão giả này mặc dù thân hình gầy gò, nhưng là ánh mắt lại là lạnh thấu xương bá đạo, toát ra một cỗ mãnh liệt cướp đoạt hương vị, có loại cao cao tại thượng, vạn vật như thương chó, hết thảy thích hợp khát máu chi sắc. Tại chung quanh hắn nổi lơ lửng từng đạo màu đen oan hồn, những này oan hồn dương nanh múa vuốt, nhưng lại không có phát ra cái gì thanh âm. Yêu ma nghị hội nghị viên, trời câu lão tổ. Nghe được trời câu lão tổ, bên trong đại sảnh ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh. Ngồi thứ hai nghị trưởng lông mày cũng là hơi nhíu lại. Ha ha! Thật là khiến người ta thất vọng, đã như vậy, vậy ta liền đến cho các ngươi gia tăng một chút lòng tin. Tại vô câu lão tổ tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh âm hùng hồn xuất hiện, thanh âm bá khí lạnh thấu xương, trịch địa hữu thanh. Rộng lượng cung điện, không gian nổ tung, một thân thể to lớn, mặc màu đen cổ lão chiến giáp nam tử, tóc rối tung, xuyên thấu hư không xuất hiện ở trong đại điện. Nam tử này tóc rối tung, phần phật múa. Ánh mắt lạnh lẽo, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Trán của hắn, một đạo vặn vẹo vết thương, từ cái trán, dọc theo mi tâm, mũi, một mực kéo dài đến bờ môi. Nhìn, tựa như mặt bị đánh mở hai nửa, cực kỳ dữ tợn. Thân thể của hắn phi thường cao lớn. Trong điện người, đều cường tráng, nhưng là vẫn chưa tới bộ ngực của hắn cao. Đến ngửa mặt lên, mới có thể nhìn thấy hắn. Người này hai tay rủ xuống, tay phải cầm nắm lấy trên đùi, một thanh to lớn bạch cốt chiến kiếm. Người này mới vừa xuất hiện, khí tức căng cứng. Đại điện bên trong đám người cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cường đại, người này rất là cường đại. Rất nhiều mắt người thần đều kinh hãi. Cái này xuất hiện người trên thân tràn ngập ra hung lệ chi khí quá thịnh. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh thiên truy bách luyện chiến kiếm, dựng thẳng cắm trên mặt đất, tản mát ra một cỗ phong mang tất lộ, không chỗ địch nổi cảm giác. Cổ ma quật, chiến ma, không nghĩ tới người vậy mà lại đến đây. Thứ hai nghị trưởng lúc này, đứng lên, nhìn đối phương nói. Cổ ma quật. Nghe được thứ hai nghị trưởng, rất nhiều trong lòng người kinh hô. Yêu ma nhất tộc tam đại cổ lão thế lực, yêu ma nghị hội so với cổ ma quật, thế nhưng là kém hơn rất nhiều, càng đừng nói thực lực. Các ngươi bắt không được Hoang Châu, vậy chúng ta cổ ma quật, có thể giúp các ngươi một chút. Các ngươi quá phế vật. Kia được xưng là chiến ma người nhìn xem thứ hai nghị trưởng nói. Ngươi, kia không nguyên thiên sắc mặt phẫn nộ, nhưng là ầm ầm, ngay tại một sát na này. Kia được xưng là chiến ma nam tử, trên thân khí tức biến hóa, trong tay kia to lớn màu xám cốt kiếm, đột nhiên xuất kiếm, giống như chiến phủ hung mãnh bổ ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, một kích này long trời lở đất, toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung điện đều dưới một kích này, lay động, run rẩy. Một kích này, oanh kích đối tượng kia là kia không nguyên thiên. Nhưng là đại điện bên trong tất cả mọi người cảm giác đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một đầu vô cùng cường đại ma thần. A! À, kia bị một kích không nguyên thiên gầm nhẹ, ánh mắt mãnh liệt, trên thân cuồng bạo khí tức lưu chuyển, đấm ra một quyền. Không minh ma quyền. Không nguyên thiên gầm nhẹ, bỗng nhiên xuất thủ, to lớn quyền ảnh bộc phát ra, hướng phía kia bổ tới kiếm quang va chạm mà đi. Chỉ là, ầm ầm. Quyền ảnh tại kiếm ảnh phía dưới, không nguyên thiên như bị sét đánh, thân hình run lên, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là không nguyên thiên thân hình bay ra trước đó, trong đầu như thiểm điện lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Bành! Thân thể đụng vào vách tường cung điện phía trên, ầm ầm. Toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ. Giống. Giờ khắc này, kia chiến ma gầm nhẹ, trên thân xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh, cái này lâm thời thành lập cung điện, tại cái này ma ảnh phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát. Một nháy mắt, cung điện biến mất. Trong cung điện mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đứng đấy chiến ma, đã ngã xuống mặt đất phía trên không nguyên thiên. Thứ hai nghị trưởng không thương minh sắc mặt âm trầm. Chiến ma, người đây là muốn làm gì? Thứ hai nghị trưởng thần sắc lạnh lùng. Ta đây là đến giúp đỡ ngươi a. Nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình, không nguyên thiên, hắn một kích liền bị ta chém giết. Giờ khắc này, kia chiến ma thu liếm tự thân khí tức, nhìn xem không thương minh nói. Ngươi! Không thương minh nhìn xem chiến ma nói không nên lời một câu. Chiến ma, ngươi cũng quá làm càn. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh toàn thân đều bao trùm lấy màu đen nhánh chiến giáp. Chiến giáp phía trên tràn ngập kinh khủng sát khí, ánh mắt càng là u ám, không có một tia khí tức. Gặp qua, Không Vũ Vương. Chỉ là Không Vũ Vương các hạ, vì sao chỉ là khôi lỗi chi thân xuất hiện, mà không phải chân thân đến đây đâu? Chiến ma hướng phía thân ảnh kia có chút hành lễ. Đã ngươi là đến giúp đỡ chúng ta, kia Thương Minh liền lên đường đi. Kia xuất hiện thân ảnh nhìn về phía thứ hai nghị trưởng Không Thương Minh nói. Rõ. Thứ hai nghị trưởng lập tức gật đầu. Xuất động, hôm nay hủy diệt Hoang Châu Thiên Nhai Các. Thanh âm bộc phát. Trong lúc nhất thời, đóng quân yêu ma đồng thời bạo khởi, hướng phía Hoang Châu tiến lên. Giờ phút này, Hoang Châu, Thiên Nhai Các, bên trong đại điện, Liên Thành Chí nhìn xem mang theo mạng che mặt, dáng người xinh đẹp Thiên Cổ Mị. Lúc trước, cái này Thiên Cổ Mị hiện thân, đồng thời cùng hắn hợp tác, muốn liên hợp hắn giết chết yêu ma nghị hội, thứ hai nghị trưởng nhất tộc lão tổ Không Vũ Vương, thu hoạch được Không Vũ Vương trên thân không minh máu vũ. Liên Thành Chí đáp ứng đối phương hợp tác. Về phần phải chăng có trá, Liên Thành Chí cũng không thèm để ý. Hắn hợp tác, chỉ cần đối với hắn có lợi là đủ. Tại Liên Thành Chí đối diện Thiên Cổ Mị, lộ ra đôi mắt nhìn xem Liên Thành Chí, trong đôi mắt lộ ra cảnh giác. Thiên Nhai Các. Lúc trước nàng giải qua, Yên Cuồng Đồ, Thiết Trung Đường, Quan Thất chờ một chút, những người này tính cách, đều là bá đạo, nhưng lại không có cái này Thiên Nhai Các các chủ Liên Thành Chí âm trầm. Ngắn ngủi tiếp xúc, nàng liền biết người này, tâm ngoan thủ lạt, tâm cơ thâm trầm. Là hợp tác đối phương, cũng là rất thích hợp với nàng đối tượng hợp tác. Đúng vào lúc này, Thiên Cổ Mị lông mày hơi động một chút. Liên Thành Chí giống như cảm giác được, cổ trời mị thần sắc biến hóa, mở miệng nói, là chuyện gì xảy ra sao? Cổ ma quật xuất hiện, còn phái ra người trợ giúp Không Thương Minh. Xuất hiện tên người vì chiến ma, là cổ ma quật cái này kỷ nguyên quật khởi cường giả. Cổ trời mị mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Liên Thành Chí. Chương 758, nhân vật nửa bên thần, nhân vật tiểu vũ. Nàng rất muốn nhìn một chút, Liên Thành Chí đang nghe cổ ma quật cường giả đến đây, trên mặt sẽ có biến hóa gì? Cổ ma quật. Tam đại yêu ma thế lực một trong, nghe người ngữ khí, kia cổ ma quật, so với các ngươi yêu ma nghị hội mạnh hơn a. Liên Thành Chí nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Đương nhiên. Chúng ta giống như bọn họ được xưng là cổ lão tam đại yêu ma thế lực, nhưng là chân chính cổ lão kỳ thật, chỉ có yêu ma uyên cùng cổ ma quật. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Thật sao? Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, các ngươi yêu ma nghị hội, thực lực của các ngươi có chút khiến ta thất vọng. Liên Thành Chí nhìn về phía Thiên Cổ Mị nói. Yêu ma nghị hội bày ra thực lực, giống như cũng không có thể xem như mạnh, hoặc là nói có chút yếu. Yêu ma nghị hội. Đây là đời thứ 15, ta cũng là 15 đại yêu ma nghị hội, đệ nhất nghị trưởng, yêu ma nghị hội cùng thế lực khác không giống, rất là lỏng lẻo, tùy thời có thể lấy thoát ly. Nếu như ngay cả các chủ muốn gia nhập yêu ma nghị hội, ta cũng có thể để ngay cả các chủ gia nhập. Thiên Cổ Mị nhìn xem Liên Thành Chí, trong giọng nói lại có chút trêu chọc. Ta gia nhập yêu ma nghị hội, ta cũng không phải yêu ma. Liên Thành Chí ánh mắt ngưng tụ nói. Yêu ma nghị hội, cũng không nhất định là yêu ma a, nhân tộc, yêu ma, hung thú, kỳ thật có đôi khi không cần thiết phân chia rõ ràng như vậy. Ta hiện tại không phải liền là thân người sao? Ngay cả các chủ, người đã bước vào hư thần cảnh, những này hẳn là đều muốn vứt bỏ. Thiên Cổ Mị nhìn xem Liên Thành Chí nói. Thân hình đong đưa, lộ ra vô tận vũ mị. Ha! Liên Thành Chí cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ. Ngươi nghĩ kéo ta tiến vào yêu ma nghị hội. Bây giờ yêu ma nghị hội cùng ta Thiên Nhai Các thế nhưng là đang là địch. Liên Thành Chí sau đó mở miệng nói. Là địch, chỉ là tại phương thế giới này, giờ phút này là địch mà thôi, về sau ai có thể biết, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, đi hướng đã không rõ. Cuối cùng có khả năng sẽ còn hợp tác, liền cùng hiện tại đồng dạng. Bất quá ngay cả các chủ, ta thế nhưng là rất muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thiên Cổ Mị nói. Liên Thành Chí cho nàng cảm giác rất đặc biệt, âm tàn, nhưng là trên thân nhưng cũng có một cỗ vô hình mị lực. Bằng hữu, ta rất tình nguyện, chúng ta lẫn nhau trở thành bằng hữu. Liên Thành Chí nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Đúng vào lúc này, Thiết Trung Đường từ ngoài cửa đi đến. Các chủ, Hoang Châu bên ngoài yêu ma động, bọn hắn hướng phía chúng ta bên này mà đến. Bên trong thiên nhai thành người, đã bắt đầu rút lui. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Thiên nhai các nắm giữ Hoàng Châu về sau, đem thiên nhai các tọa lạc thành trì, đổi thành thiên nhai thành. Đã tới, chúng ta liền tiến đến chiếu cố, bọn này yêu ma. Liên thành trí thần sắc bình tĩnh, nhưng là viêm ma bên trong lại bắn ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Trên thân hỏa diễm khí tức bắt đầu tràn ngập. Trong chớp nhoáng này, thiên cổ mị trong mắt, Liên thành trí không còn là một võ giả, mà là một đầu vô cùng cường đại viêm ma. Đứng ở nơi đó, có thể phần thiên liệt địa, hòa tan hết thảy. Trên thân càng là xuất hiện một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia, lộ ra vô tận sát ý, thần cản giết cản, Phật trở giết Phật, kinh thiên động địa, sung mãn không thể chống đỡ, thiên hạ vô song. Giờ khắc này, để đôi mắt đẹp của nàng bên trong lộ ra chấn kinh, trong lúc khiếp sợ thêm ra một tia gợn sóng. Loại rung động này, lại còn mang theo một tia ái mộ. Thật sự là cổ lão có mây, mỹ nữ yêu anh hùng, mỹ nữ yêu kiêu hùng, Liên thành trí chính là tuyệt đối kiêu hùng. Trên người hắn có kiêu hùng tàn nhẫn, kiêu hùng cường đại. Yêu kiêu hùng nữ nhân, đều là cường đại nữ nhân. Đi thôi. Liên thành trí nhìn thoáng qua thiên cổ mị nói. Thiên cổ mị thu liễm ánh mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kim loại mặt nạ mang lên mặt, trên thân càng là xuất hiện một bộ hắc bào thùng thình, đem khí thân hình toàn bộ che lấp. Lần này cần phải ngay cả các chủ hỗ trợ. Thiên cổ mị khom người nói. Sau đó cùng sau lưng Liên thành trí. Nàng cũng rất muốn nhìn xem, thiên nhai các. Còn có nào cường giả? Bây giờ thiên nhai các bên trong, nói là cao thủ, kỳ thật cũng chỉ có Liên thành trí. Dạng này thiên nhai các, ngay cả yêu ma nghị hội đều không đối phó được, nhưng là Liên thành trí trên thân kia cố tự tin, lại làm cho nàng rất muốn nhìn một chút thiên nhai các còn có lực lượng. Thiết Trung Đường ánh mắt thì là có chút cảnh giác nhìn xem thiên cổ mị. Yêu ma nghị hội, đệ nhất nghị trưởng, hắn vẫn là không yên lòng đối phương. Cái này cùng Thiết Trung Đường tính cách cùng thân phận có quan hệ, thiết huyết đại kỳ, võ lâm chính đạo, thân phận vì chính đạo. Hắn cùng Liên thành trí còn không giống. Ở bên ngoài, yên cuồng đồ cùng tụ hợp, hướng phía hướng cửa thành. Thiên nhai các phương này, trên mặt thiên cổ mị, chỉ có bốn người, bọn hắn ngự không tiến lên. Giờ phút này, một bên khác, thiên thánh thành. Tô thần khẽ chau mày, từ trắng nõn vai ngọc phía trên. Mấy ngày nay hắn sự tình khác không có làm, chính là bồi tiếp yêu nguyệt, hai người che giấu khuôn mặt, tại thiên thánh thành bên trong du ngoạn. Xảy ra chuyện gì? Yêu nguyệt thanh âm êm ái, tại tô thần vang lên bên tai. Yêu ma nghị hội ra tay với thiên nhai các. Tam đại cổ lão yêu ma trong thế lực, cổ ma quật hiện thân, cũng phái người tham chiến. Tô thần mở miệng nói. Cổ ma quật. Thiên nhai các bây giờ lực lượng ngăn không được đối phương đi. Ngươi là phái Thanh Long hội, nhân thế gian, vẫn là tối đao điện xuất thủ đâu. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Tô thần nhìn bên này lấy có thực lực không ít, nhưng là lời nói thật, có thể tuyệt đối chiến đấu thắng bại, cũng liền những người kia. Nhân thế gian cùng thiên nhai các kém rất nhiều. Chiến lực mạnh nhất, trung tầng chiến lực, đều yếu ít. Tàng Kính Nhân, Tô thần thầm nghĩ lấy. Tàng Kính Nhân chân thần đại viên mãn, mặc dù khả năng không ra được tay. Nhưng là tuyệt đối có thể vừa hiện ép vạn sinh. Tạm thời vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Tô thần lập tức phủ định ý nghĩ này của mình. Bây giờ Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan tại Câu Vạn Tà Thần cung người, khẳng định không tiện ủng hộ thiên nhai các, tối đao điện vừa hiện thân, liền trợ giúp thiên nhai các, như vậy, tối đao điện phong cách liền rớt xuống quá nhiều. Thiên nhai các uy hiếp chỉ sợ cũng phải giảm xuống. Thiên nhai các bây giờ mạnh nhất là, Tiếu Tam Tiếu, rất mạnh. Liên thành trí bây giờ tu luyện tới hư thần viên mãn, tăng thêm hắn đem kia dung nham thạch hòa tan vào thân thể, tự thân lực lượng cũng rất cường đại. Nhưng là bây giờ Liên thành trí cùng yêu ma kia nghị hội đệ nhất nghị trưởng liên thủ. Nhất định phải tăng lớn thiên nhai các tự thân lực lượng, để rung động, còn muốn cho nhận thức đến bọn hắn cường đại cùng thần bí. Dạng này mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ chỉ có thể để Tàng Kính Nhân xuất thủ. Tô thần khẽ chau mày. Sau đó nhìn thoáng qua trên người mình rút thưởng thẻ, còn có hơn 20 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nếu không lại đến một đợt, Tô thần thầm nghĩ tới đây liền bắt đầu trực tiếp hút. trực tiếp tới cái 10 liên rút. Thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Long Nhi. Thu hoạch được nhân vật nửa bên thần, thu hoạch được thần nguyên 6 đạo, thu hoạch được nhân vật Tiểu Vũ, thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Liên Thành Trí. Đây là đem Long Nhi cùng Liên Thành Trí tăng lên. Còn thu được nhân vật nửa bên thần cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thực lực, quả thật có chút mạnh, nhưng là khẳng định không bằng hiện tại Liên Thành Trí, về phần nửa bên thần. Phong Vân 4, thần võ kỷ bên trong nhân vật. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu như là thần võ kỷ bên trong nửa bên thần, như vậy tuyệt đối vô cùng cường đại. Lập tức điều tra, cái này nửa bên thần tin tức. Nửa bên thần, tên là Lục Kinh Thiên, phong vân bên trong đại nhật Như Lai một sợi thần niệm, kim loại sinh mạng thể, dung hợp phong vân bên trong tất cả võ học, cảnh giới chân thần trung kỳ, ghi chú kim loại sinh mạng thể, tại nguyên thế giới nhưng bộc phát nhất định chân thần lực lượng. Chương 759, Thiên Nhai các nội tình, yêu ma công thành. Chân thần trung kỳ. Cũng bởi vì là kim loại sinh mạng thể, nhưng bộc phát nhất định chân thần lực lượng. Đây quả thực, chính là nổ lớn a. Tô Thần thần sắc đại hỉ. Cái này nhưng so sánh ba trong kiếm tàng kính nhân mạnh hơn nhiều. Tô Thần thầm nghĩ. Kỳ thật Tô Thần có chút không hiểu rõ. Ba trong kiếm tàng kính nhân cảnh giới chân thần đại viên mãn, kỳ thật có chút mạnh, hay là bởi vì đưa cho tiên thần huyết mạch, bằng không, hẳn là so ra kém cái này nửa bên thần. Có cái này nửa bên thần, còn có Long Nhi, tăng thêm Liên Thành Trí thực lực tăng lên, Tiếu Tam Tiếu. Cái này mười liên rút, quả thật không tệ. Cuối cùng tâm thần rơi vào Tiểu Vũ trên thân. Đối với Tiểu Vũ, Tô Thần là không có ý kiến gì, mạnh không mạnh cũng không quan trọng. Tiểu Vũ phong vân bên trong nhân vật, võ vô địch chi tử, võ học thiên phú kinh người, lấy có thiên tà chiến giám tu hành huyền âm 12 kiếm, thập cường vô đạo, xích hỏa thần công, cảnh giới, hư thần hậu kỳ, huyết mạch, võ mạch. Hư thần hậu kỳ, thực lực so với Liên Thành Trí xuất hiện thời điểm mạnh một chút, chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng Liên Thành Trí chết rồi, hắn không chết, cho nên mạnh hơn Liên Thành Trí bên trên một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Tô Thần liền đối Long Nhi có chút đáng tiếc, dù sao Liên Thành Trí cùng Tiểu Vũ đều là không bằng Long Nhi. Đương nhiên ai bảo Long Nhi xuất hiện sớm đâu. Như vậy, Thiên Nhai các thực lực, thật là có chút mạnh a. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Xem ra, vấn đề của ngươi là giải quyết. Yêu Nguyệt nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Là giải quyết, lần này có thể đem kia cái gì yêu ma nghị hội, còn có cái gì cổ ma quật người, toàn bộ giải quyết. Tô Thần tiếp tục nằm xuống, đầu tiếp tục gối lên Yêu Nguyệt cánh tay trước đó. Sai nằm mỹ nhân, chính là hắn bây giờ trạng thái. Hoang Châu, Thiên Nhai Thành, Liên Thành Trí cùng Thiết Trung Đường, còn có Yên Cuồng Đồ, Thiên Cổ Mị xuất hiện tại thành trì phía trên, ánh mắt nhìn về phía thành trì bên ngoài. Giờ phút này giữa thiên địa, một mảnh đen kịt, cuồn cuộn mà đến yêu ma chi mây, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Thành nội người, ngoại trừ Thiên Nhai Các, còn có tự nguyện lưu lại võ giả, đã toàn bộ rút lui. Một thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành bẩm báo nói. Tốt, Liên Thành Trí nhẹ gật đầu. Ngay cả các chủ, không biết quý các cái khác cao thủ, thời gian nào đến. Ngay cả các chủ, người lực lượng một người, cũng không có biện pháp, ngăn trở Không Vũ Vương bọn hắn. Mặc dù Không Vũ Vương thực lực tại hư thần đại viên mãn, nhưng là kia Không Thương Minh cũng không thể coi thường, thực lực của hắn, ta một mực không có thăm dò rõ ràng. Thiên Cổ Mị nói. Liên Thành Trí không nói chuyện. Bởi vì giờ khắc này, hắn nhận được tin tức Tô Thần, còn có một chương hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ. Không nghĩ tới, chủ thượng nhanh như vậy, liền có thể trợ giúp ta bước vào hư thần đại viên mãn. Liên Thành Trí trong lòng âm thầm thở dài. Lúc trước chính hắn tìm lâu như vậy, dung luyện hồi lâu, mới bước vào hư thần viên mãn. Ngắn ngủi một chút thời gian bên trong, hắn liền muốn bước vào hư thần đại viên mãn. Nhìn xem Liên Thành Trí không nói chuyện, Thiên Cổ Mị sắc mặt hơi động một chút, nhưng là mang theo mặt nạ, ngoại nhân cũng thấy không rõ lắm. Ngay tại nàng muốn tiếp tục hỏi thời điểm. Đột nhiên tường thành chung quanh một chỗ, xuất hiện một cỗ kiếm ý ba động rất bé nhỏ, nhưng là Thiên Cổ Mị lại cảm giác được. Thật mạnh kiếm ý, đều để ta có loại kinh khủng. Thiên Cổ Mị trong lòng giật mình, nhưng là mang theo gương mặt dưới mặt nạ, lộ ra nét mừng. Ánh mắt nhìn về phía kia đang theo lấy bên này quét sạch yêu ma chi mây. Lần này, ta nhất định có thể có được không minh máu vũ, đạo thứ hai thập ma vương ấn, thứ hai ấn, đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên tiến thêm một bước. Ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh, đánh gãy thiên cổ mị suy nghĩ. Hư không bên trong kinh khủng yêu ma khí tức, quét sạch hướng thiên nhai thành. Năm thân ảnh phía trước. Sau lưng thì là vô số yêu ma thân ảnh. Năm thân ảnh, cổ ma quật chiến ma, thứ hai nghị trưởng không thương minh, không nguyên thiên, vô câu lão tổ, còn có kia không vũ vương khôi lỗi chi thân. Bốn người. Thứ hai nghị trưởng nhìn xem trên tường thành xuất hiện bốn người. Bất quá hắn ánh mắt chỉ là rơi vào Liên Thành Chí cùng cổ trời mị trên thân. Thiết trung đường cùng yên cuồng đồ khí tức quá yếu, căn bản không trong mắt hắn. Kia chiến ma nhìn xem trên tường thành đứng đấy bốn người, khẽ chau mày, trên mặt thì là lộ ra vẻ nghi hoặc. Giống như có chút nhìn không rõ, vì cái gì thiên nhai các yếu như vậy. Liên Thành Chí, liền các ngươi chút thực lực ấy cũng dám cùng chúng ta chống lại, người thiên nhai các thật sự là quá yếu. Ha ha, hôm nay diệt ngươi thiên nhai các, thôn tính tiêu diệt toàn bộ Hoang Châu huyết thực. Tại thời khắc này, không nguyên thiên dậm chân mà ra, phát ra tiếng cuồng thiếu. Trên thân càng là yêu ma chi khí tràn ngập, tinh hồng, huyết sát khí tức bộc phát, ánh mắt trở nên vệ nhân. Để cho ta tới giết ngươi. Không nguyên thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi xuất thủ, chính là đang tìm cái chết. Lúc này, kia cổ ma quật chiến ma mở miệng nói. Bản thân cuồng tiếu không nguyên thiên, nghe được chiến ma, sắc mặt trở nên phẫn nộ. Cái này Liên Thành Chí cảnh giới, lúc trước đạt được, chính là hư thần trung kỳ, coi như lúc trước một trận chiến, hắn Liên Thành Chí bước vào hư thần hậu kỳ, nhưng là chỉ là vừa mới bước vào hư thần hậu kỳ, trong mắt hắn cũng vẫn là hư thần trung kỳ. Hắn không nguyên thiên, thế nhưng là đã sớm bước vào hư thần hậu kỳ. Đồng dạng có thể giết cái này Liên Thành Chí. Thế nhưng là bây giờ bị người nói đối đầu Liên Thành Chí hắn chính là muốn chết, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ. Mãnh liệt phẫn nộ, để không nguyên thiên trên thân khí thế tăng vọt một đoạn, điên cuồng khí thế, khiến hư không đều bóp méo. Ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào giết ta. Không nguyên thiên quát chói tai một tiếng, ầm ầm. Trên thân yêu ma chi khí giống như thủy triều hướng phía Liên Thành Chí quét sạch mà đi. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không có trực tiếp xuất thủ, cùng Liên Thành Chí chính diện đối cứng, mà là dùng tự thân bành trướng khí tức, ép hướng Liên Thành Chí, làm thăm dò. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo bá liệt khí tức, hướng phía Liên Thành Chí mà đi. Ầm ầm. Nhưng là tại ở gần Liên Thành Chí thời điểm, lại bị một cỗ hỏa diễm trực tiếp đốt cháy. Chút thực lực ấy sao? Ngươi muốn ra tay với ta, liền trực tiếp bên trên, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Liên Thành Chí thân hình dậm chân, xuất hiện ở trong hư không, đứng tại mấy người trước mặt, ánh mắt miệt thị nhìn xem không nguyên thiên. Hư thần hậu kỳ, bây giờ trong mắt hắn như là sâu kiến. Ngươi, nhìn thấy Liên Thành Chí kia miệt thị ánh mắt, không nguyên thiên sắc mặt trở nên càng thêm phẫn nộ, trên thân khí tức không bị khống chế, thân hình muốn xông ra. Chậm đã, giờ khắc này, kia thứ hai nghị trưởng không thương minh mở miệng nói. Thời khắc này không thương minh sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì Liên Thành Chí trên thân cảnh giới hắn bây giờ nhìn không rõ ràng. Lúc trước hắn rõ ràng nhìn qua Liên Thành Chí cảnh giới. Mượn nhờ giao thủ, bước vào hư thần hậu kỳ mà thôi. Ngắn ngủi đoạn thời gian này, hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương, còn mơ hồ từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Chiến ma, cái này Liên Thành Chí có thể giao cho ngươi. Chúng ta dẫn người xung kích thiên nhai các, đánh vào Hoang Châu. Thứ hai nghị trưởng không thương minh mở miệng nói. Thiên nhai các cái khác cao thủ quá ít, đây là một cái cơ hội, xông vào Hoang Châu tàn sát Hoang Châu nhân tộc, coi như cái này Liên Thành Chí thực lực lại cao hơn, kia lại có thể thế nào đâu. Bọn hắn không bảo vệ được Hoang Châu nhân tộc. Chỉ cần không bảo vệ được Hoang Châu nhân tộc, cái này thiên nhai các tại Hoang Châu liền phế bỏ. Tốt. Chiến ma mở miệng. Thân hình rậm chân, quanh thân chiến ý tràn ngập. Cái này Liên Thành Chí trên thân khí tức rất là nồng đậm, có thể đánh với hắn một trận. Giết! Ngay tại chiến ma thân ảnh bước ra thời điểm. Kia không thương minh thì là vung tay lên, điều động yêu ma, hướng phía Thiên Nhai Thành oanh sát, hắn cũng không cho rằng phải chờ tới chiến ma cùng Liên Thành Chí phân ra thắng bại, lại động thủ. Chương 760, Long Nhi, Liên Thành Chí, ân oán, kiếm các ẩn hiện. Giết! Trong đó kia Không Nguyên Thiên nhất là ngang ngược cùng hưng phấn. Chết, các ngươi đều phải chết. Ha ha! Cuồng bạo Không Nguyên Thiên càn rỡ cười to, trên thân bá liệt ma khí, trời long đất lở bài sơn đảo hải, hướng Thiên Nhai Thành bên này mà tới. Phá hủy hết thảy, ta giúp ngươi giết hắn. Lúc này, mang theo mặt nạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.